Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, không chút huyền niệm. Làm Oscar tiền đồn, năm nay thứ 51 giới giải quả cầu vàng tổ chức ngày tháng là ngày 22 tháng 1. Thứ 7, Simon sách trước một ngày cùng Jeanette cùng một chỗ theo New York trở về. Theo thường lệ không có tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải kế hoạch. Chỉ tính toán tại buổi lễ sau khi kết thúc có mặt một chút Ygritte công ty tổ chức hứng thú còn lại. Party, năm nay giải quả cầu vàng, bao quát tiếp xuống tới Oscar, thực đều không có bao nhiêu lo lắng. Steven Spielberg đạo diễn Schindler bảng danh sách, hoàn toàn là cái này trao giải quý dự định người thắng lớn. Thế bất khả kháng, theo cuối năm lôi cuốn lịch trình đi qua, một đám boom tấn hậu kình đều dần dần biến mất. Hết hạn ngày 20 tháng 1, năm ngoái cuối năm lịch trình chủ yếu 3 bộ boom tấn. Vua Sư Tử chiếu lên thứ 9 tuần, một tuần giảm mức độ vì 27%, lại thu 1.011 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé 200.079.530.000 USD. Khoảng cách 300.000.000 USD chỉ có 20 triệu chênh lệch. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại $310 triệu hai bên. Bất quá, Vua Sư Tử tại thị trường nước ngoài lại là cường thế 10 phần. Trước mắt rất nhiều hải ngoại rạp phim còn chưa mở họa tình huống dưới. Bộ này 3D phim hoạt hình hải ngoại tính gộp lại phòng bán vé thì đã vượt qua Bắc Mỹ. Đạt tới $360 triệu. Coi là Bắc Mỹ bản thổ. Phim toàn cầu tính gộp lại phòng bán vé đã vượt qua $670 triệu. Nghiệp giới phổ biến dự đoán phim toàn cầu tổng phòng bán vé đem tại $800 triệu đến $900 triệu ở giữa. Chỉ là dựa vào phòng bán vé thu nhập, Daenerys Entertainment liền có thể theo Vua Sư Tử bên trong thu hoạch được vượt qua $200 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Bộ thứ 2 3D phim hoạt hình đạt được thành công lớn, triệt để đánh vỡ Disney đối phim hoạt hình lũng đoạn, cơ bản củng cố Daenerys Entertainment tại Hollywood hoạt hình sản nghiệp lĩnh vực địa vị. Sắp tại năm 1994 cuối năm chiếu lên Toy Story 2 cũng trở thành năm nay thụ nhất chờ mong phim. Một trong, chiếu lên thứ 8 tuần nhiệm vụ bất khả thi lấy 37% một tuần giảm mức độ tiếp tục vào sổ 5,51 triệu USD. Tính gộp lại phòng bán vé 100.070.96 USD. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cơ bản khóa chặt 180 triệu hai bên. Đồng thời, toàn cầu phạm vi bên trong đạt được thành công lớn, cũng để cho nhiệm vụ bất khả thi nam chính Nicola cách trở thành Hollywood lại một vị siêu. Một đường nam ngôi sao. Theo mấy năm gần đây Keanu Reeves, River Phoenix, Brad Pitt, Nicola cách các loại một nhóm lớn đời mới nam ngôi sao dựa vào DC điện ảnh vũ trụ hạng mục cùng. Hắn đắt khách phim lần lượt quật khởi. Những năm 80 danh tiếng thịnh nhất Tom Cruise nhân khí bắt đầu cấp tốc biến mất. Có thể thu hoạch được tư nguyên cũng càng ngày càng ít. Gần đây rất nhiều chất lượng tốt hạng mục, xưởng sản xuất đều có khuynh hướng lựa chọn mấy năm gần đây những thứ này nhân tài mới xuất hiện. DC điện ảnh vũ trụ phim Cyborg tại ngày mùng 7 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1 tiết sau cái. Thứ nhất phòng bán vé tuần giảm mức độ đạt tới 37%. Vào sổ $35,52 triệu. Ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 một tuần giảm mức độ thu hẹp đến 31%. Lại thu $24,51 triệu. Chiếu lên 4 tuần. Cyborg tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $100.092.63 triệu. Dựa theo Cyborg tuần thứ tư phòng bán vé cơ số cùng trước mắt giảm mức độ xu thế. Phim cuối cùng phòng bán vé rơi điểm đại khái tại $260 triệu hai bên. Vượt qua The Flash, trùng kích 300 triệu có khả năng lại là xa vời. Boom tấn nhiệt độ bắt đầu biến mất. Trao giải quý một đám phim chú ý độ bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Làm cho này cái trao giải quý lớn nhất đại đứng đầu Schindler bảng danh sách gần đây bắt đầu không ngừng mở rộng chiếu phim quy mô. Ngày 14 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 một cái phòng bán vé tuần. Schindler bảng danh sách chiếu lên màn ảnh số gia tăng đến 256 khối. Đơn tuần phòng bán vé vào sổ 4,67 triệu đô la Mỹ. Vô địch vẫn như cũ cao đến 18.000 đô la Mỹ. Mở họa 6 tuần thời gian. Schindler bảng danh sách tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 15,65 triệu đô la Mỹ. Legacy trang viên, vỏ sò biệt thự trong nhà ăn. Bữa tối vận may phân coi như náo nhiệt, chỉ là có chút âm thịnh dương suy. Đây là đám nữ bộc đều bị đánh ra ngoài sau tình hình. Jeanette theo thường lệ nằm Simon bên cạnh. Bàn ăn đối diện là Veronica cùng Jennifer. Ở giữa là đã triệt để đoạn sữa Melbourne. Tiểu gia hỏa chính đối cha mẹ, lộ ra rất ngoan ngoãn. Không tiếp tục xuất hiện bò lên trên bàn ăn hoặc là tiện tay đem đĩa chén dĩa ném ra bên ngoài nghe. Vang động ác liệt hành động. Ngẫu nhiên giúp đỡ cho ăn cơm hoặc trà trà khóe miệng cũng là nữ trợ lý. Đến mức kén ăn, cái kia càng là không được cho phép. Tương tự chi tiết nhỏ đều xem như Simon an bài kết quả. Trong khoảng thời gian này, Simon cũng phát hiện Jennifer tuyệt đối so với Veronica càng thích hợp mang hài tử. Trừ hai cái tiểu bất điểm, nữ trợ lý đem Melbourne cũng chăm sóc rất tốt. Mà lại sẽ không giống Veronica như thế dung túng. Luôn luôn rất kiên nhẫn dẫn đạo tiểu gia hỏa nên làm cái gì không nên làm cái gì. Gần đây còn bắt đầu tiến hành một số nhập môn giáo dục. Các loại hình ảnh xếp gỗ loại hình. Không tận lực, lại rõ ràng có thể tăng lên hài tử nhận biết năng lực. Nhìn ra được Veronica đối với chuyện này là có chút thất lạc. Simon cũng không dám lại tiếp tục để cho nàng mang theo Melbourne. Veronica đối tiểu gia hỏa thái độ quả thực là bảo muốn chấm nhỏ a tốt nana giúp người hái một. Khỏa, thật tiếp tục như thế hài tử lớn lên tuyệt đối sẽ thành vì một cái siêu cấp hoàn khố. Nhà hàng treo tường trên TV phát ra lấy ngay tại trực tiếp giải quả cầu vàng lễ trao giải. Mọi người thảo luận đề tài lại là cho lũ tiểu gia hỏa tại Malibu kiến tạo trường tư lập sự tình. Nữ trợ lý trong khoảng thời gian này đã tìm kiếm mấy vị giáo dục chuyên gia. Còn bắt đầu tìm kiếm trường học tuyển chỉ. So sánh đại học giáo dục, Simon thực cũng càng coi trọng ban đầu cao cấp giáo dục. Bởi vì đây là bồi dưỡng hài tử tư duy nhận biết năng lực thậm chí cá nhân tính cách mấu chốt nhất. Giai đoạn, chỉ cần tại trưởng thành trước đó xác nhận những mấu chốt này phẩm tính tố dưỡng. Đại học phản mà không phải trọng yếu như thế. Trong màn hình TV Schindler bảng danh sách thuận lợi thu hoạch lại một cái biên kịch xuất. Sắc nhất giải thưởng, Simon ngắm mắt cái này một không chút huyền niệm giải thưởng kết quả. Thu hồi chú ý lực đối nữ trợ lý nói. Không chỉ là Westeros hệ thống tầng quản lý con gái. Trường học xây xong về sau có thể hướng toàn bộ Los Angeles khu vực mở ra. Ta hy vọng mo tương lai có thể có một cái càng lớn giao tiếp phạm vi. Nữ trợ lý gật gật đầu. Jeanette lại nói. Quá lớn cũng không tiện đây. Mo không cần thiết nhận biết không cần liên hệ người. Đối diện tiểu gia hỏa nghe đến cha mẹ. Sách từ bản thân. Nghi ngờ nâng lên cái đầu nhỏ. Sau đó thói quen nhìn về phía bên cạnh Veronica. Veronica giúp tiểu gia hỏa chà chà khóe miệng. Ngữ khí thân mật nhỏ giọng giải thích nói. Cha mẹ đang thảo luận ngươi đến trường sự tình đây. Tiểu gia hỏa hiển nhiên đối lên học không có khái niệm gì, nghe Veronica nói như vậy, lại là đẩy đẩy trước mặt mình chén nhỏ, biểu thị không muốn ăn canh bí đỏ, còn lén lén lút lút nhỏ giọng hướng Veronica đòi hỏi sô-cô-la. Bị phát hiện, Jeanette chừng đi qua, sô-cô-la không có, đánh cái mông muốn hay không? Thật bị mẹ đánh qua, trí nhớ sâu sắc, tiểu gia hỏa xẹp lên miệng. Lại không dám khóc lên. Veronica càng là không dám hống. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, mở miệng về sau thường xuyên sẽ đem hài tử thân cha đưa tới. Người đều hù đến mo. Nữ trợ lý trắng Jeanette liếc một chút. Nói như vậy lấy. Thẳng thắn đem Melbourne ôm ở chính mình chân phía trên an ủi lấy. Còn đem hài tử chén nhỏ đầu trong tay tự mình cho ăn lên. Một bên nhẹ giọng biểu thị uống xong cháo có thể khen thưởng một khối sô-cô-la. Bất quá bảo hôm nay muốn đích thân học lấy đánh răng. Bữa tối sắp kết thúc lúc, Treo tường trong TV giải quả cầu vàng lễ trao giải cũng tiến vào khâu cuối cùng. Vua Sư Tử thuận lợi thu hoạch âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng. Sau đó là Spielberg đạo diễn xuất sắc nhất. Kết thúc bữa tối, nữ trợ lý đem hài tử giao cho Veronica. Sau đó gọi lại tại Simon bên cạnh Jeanette cùng một chỗ thu thị bộ đồ ăn. Jeanette không tình nguyện, biểu thị đây cũng là người hầu gái sự tình. Bị Simon chừng liếc một chút, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến đồ sứ phá nát âm hưởng. Nữ trợ lý thanh âm ngay sau đó vang lên. Rất kiên nhẫn biểu thị không quan hệ. Ngày mai có thể mua mới. Sau đó là Jeanette thở phì phò phàn nàn. Simon chỉ là mỉm cười ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nghe lấy hai nữ ngẫu nhiên tiểu tranh chấp. Tiếp tục xem hoàn chỉnh cái lễ trao giải. Schindler bảng danh sách sau cùng không chút huyền niệm địa thu hoạch sau cùng nội dung cốt. Chuyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Thanh tẩy hết bộ đồ ăn đi ra. Jeanette lập tức bổ nhào Simon trong ngực. Đưa ngón trỏ ra đáng thương biểu thị vừa mới bị mâm sứ toái phiến vạch phá. Simon dò xét liếc một chút. Chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Liền ra đều không phá. Bắt qua nữ nhân tay nhỏ hôn xuống tại cái kia căn trên ngón trỏ hôn xuống. Nói, giúp ngươi trừ độc, rất nhanh liền tốt. Jeanette cười nhẹ nhàng địa lại đem ngón trỏ đưa qua đến. Lại hôn một chút sao? Simon đưa tay mở ra. Không muốn lòng tham, Jeanette nheo lại con ngươi dán tới. Lại hôn một chút, buổi tối ta cũng giúp ngươi thân nha. Nữ trợ lý đi ra nhà bếp. Đúng lúc nghe đến Jeanette một ít không có đàng hoàng lời nói. Trêu chọc nói, Simon có thể không quen các loại quá muộn, phải lập tức thực hiện. Jeanette lập tức nắm lên Simon một bàn tay lớn ba ba ba địa liên tục hôn. Mấy cái, sau đó lại đem ngón trỏ lại gần. Simon cũng đành phải lại hôn một chút. Nữ trợ lý nhìn lấy Jeanette hồ nháo. Hỏi Simon nói, muốn để nêu chuẩn bị xe sao? Simon gật gật đầu, lại nói, nửa giờ sau sẽ đi qua cũng được. Nói vỗ vỗ trong ngực Jeanette, người có đi hay không? Không đi, Jeanette lắc đầu, nói, ta bây giờ muốn làm bảo dưỡng, sau đó ngủ sớm một chút. Cho nên, người tối nay có thể không trở lại nha. Nói xong theo Simon trong ngực đứng lên, nói, ta đi xem một chút Nick cùng Silver. Jeanette rời đi về sau. Nữ trợ lý đi tới, hai tay rụt rè địa khoác lên Simon đầu vai cùng cúi người cùng nam nhân hôn hôn. Nói, tối nay hài tử có Jenny các nàng xem lấy, ta ở phía tây biệt thự bên trong. Simon gật đầu, nam nhân trang ngốc, nữ trợ lý bất mãn lộ ra uy hiếp ánh mắt, rốt cuộc nói, nhất định phải trở về. Ngươi, đều ở bên ngoài một tuần lễ. Simon đưa tay ôm nữ trợ lý vòng eo nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cười nói, tuần lễ này còn không có kết thúc à. Cảm thụ lấy Simon ngữ khí. Nữ trợ lý không lại nói cái gì. Lại gần tại nam nhân trên gương mặt dính sát. Nói khẽ, ta đi trước giúp ngươi chuẩn bị một chút y phục. Lần này giải quả cầu vàng. Daenerys Entertainment tiếp tục đại hoạch toàn thắng. Schindler bảng danh sách 6 sách 3 chúng. Thu hoạch nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất 3 đại giải thưởng. Vua Sư Tử 4 sách 3 chúng. Thu hoạch âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Tốt nhất bản gốc ca khúc cùng tốt nhất phối nhạc 3 đại giải thưởng. Kỳ nghỉ hè 2 ghét phim phát hành Tina Turner âm nhạc phim tiểu sử What Love Got To Do With. Ít thu hoạch âm nhạc phim hài loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim nước ngoài hay nhất phương diện, Daenerys Entertainment lọt vào 2 bộ phim, theo thứ tự là năm ngoái thu hoạch Bách Lâm giải gấu vàng tiệc cưới cùng can cành cọ vàng, lấy được giải thưởng người bá vương biệt cơ, từng trải qua trong lịch sử, lần này giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất người đoạt được là bá vương biệt cơ. Lần này, Simon càng thêm nhìn chúng tiệc cưới cùng với phim đạo diễn Lý An tại Hollywood tiềm lực phát. Triển. Đối phương bộ thứ 2 phim It Bring Man Woman vẫn như cũ từ 2 ghét phim chế tác. Bởi vậy khắc phục khó khăn trọng điểm đặt ở tiệc cưới phía trên. Bộ phim này cũng thuận lợi lấy được phần thưởng. Bên cạnh đó, cùng thuộc tại Westeros hệ thống Metro-Goldwyn-Mayer lần này cũng dựa vào Philadelphia cố sự. Thu hoạch nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Đây là Tom Hanks cái thứ hai giải quả cầu vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vì tháng 3 phần Oscar chiến đấu đánh xuống một cái rất tốt chạm kế tiếp. Truyền hình phương diện, Daenerys truyền hình xuất phẩm những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng Seinfeld đồng dạng thu hoạch. Tương đối khá, mấy năm gần đây chương trình thực tế tiết mục càng hưng thịnh. Daenerys Entertainment trong bóng tối đẩy mạnh qua giải quả cầu vàng thiết lập tương quan giải thưởng, chỉ tiếc đồng thời không thành công. Ngược lại là giải Emmy đã thiết lập chuyên môn mặt hướng chân nhân thanh tú loại hình giải thưởng. Daenerys Entertainment lúc này ở Hollywood cường thế dù cho muốn che giấu đều khó có khả năng. Bởi vậy cũng thì không che giấu nữa. Rốt cuộc xuất phẩm phim tại chất lượng phía trên là không thể nghi ngờ. Vô luận là Schiller bảng danh sách coi như vua sư tử. Thu hoạch lần này giải quả cầu vàng hai đại phim điện ảnh xuất sắc nhất đều thực chí danh quy. Daenerys Entertainment hứng thú còn lại party tuyển tại Century City khách sạn. Khoảng cách giải quả cầu vàng tổ chức địa Beverly Hilton khách sạn cũng không xa. Simon lúc chạy đến, thời gian đã tới gần 10 giờ tối. Party hiện trường vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Không chỉ là lấy được phần thưởng phim chủ sáng. Rất nhiều tham gia qua tối nay lễ trao giải ngôi sao cũng cùng một chỗ chạy tới. Simon giơ ly rượu từng cái hướng Spielberg, John Lasseter, Tom Hanks bọn người biểu thị chúc mừng. Trong đám người xã giao nửa giờ, Amy Pascal tìm tới, vừa mới Steven người đại diện cùng ta nói qua. Amy cùng Simon tuyển một chỗ ghế dài ngồi xuống. Nói, Steven gần nhất quyết định nghỉ ngơi thời gian một năm, bồi bồi vợ hắn cùng bọn nhỏ, trì hoãn thời gian một năm. Spielberg đại khái là rốt cục kịp phản ứng. Daenerys Entertainment cũng không hy vọng hắn tiếp tục đạo diễn công viên kỷ Jura hệ liệt. Bởi vậy chủ động tìm cho mình cái bậc thang. Lựa chọn chủ động lui ra. Simon gật gật đầu. Hỏi, tin tức cái gì thời điểm công bố? Ít nhất phải Oscar về sau à? Amy nói, còn có. Steven biểu thị, công viên kỷ Jura phần tiếp theo. Hắn cũng sẽ không trên danh nghĩa. Ban đầu thời không bên trong. Thẳng đến rất nhiều năm sau Jurassic World. Spielberg vẫn như cũ là trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất. Thực Hollywood rất nhiều đắt khách phim. Tỉ như Men in Black hệ liệt cùng Transformer hệ liệt. Spielberg đều có nhất định tham dự đồng thời trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất. Cái này thực cũng biểu hiện Spielberg tại Hollywood cao thượng địa vị. Đương nhiên. Cái này một thời không rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Spielberg cự tuyệt tại công viên kỷ Jura phần tiếp theo trên danh nghĩa. Hiển nhiên vẫn là đối Daenerys Entertainment có mang oán khí. Đoán chừng lúc trước Universal thời đại còn sót lại sau cùng một bộ hẹn làm phim cũng sẽ xa xa khó. Vời, Simon cũng không có vì chiều theo cái nào đó điện ảnh người mà thay đổi Daenerys Entertainment cố. Định phát triển sách lược ý tứ. Làm như vậy có lợi không lừa. Tựa như ban đầu thời không bên trong Sony không ngừng chiều theo cặn bã giúp. Chẳng những cho ra cách xù cát xê. Chính mình chỉ biến thành kiếm lời vất vả tiền vật làm nền. Thậm chí còn bởi vì một bộ ám sát nguyên thủ chơi ác điện ảnh làm ra Sony hacker sự kiện dạng này. Bi kịch, Paramount không ngừng chiều theo Michael Bay. Cũng là Transformer hệ liệt triệt để sụp đổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Trong trí nhớ phát tình trạng phát triển tốt nhất Disney liền không có loại này tệ nạn. Cho rằng George Lucas đã quá hạn, thì triệt để đem hắn đá ra Star Wars hệ liệt. Cảm thấy Jose Faden ý nghĩ quá nhiều. Cũng tại liên tục hai bộ The Avengers về sau trực tiếp khai trừ. Loại này quyết định biện pháp bá lực là hắn xưởng sản xuất rất khó làm đến. Cũng ở một mức độ rất lớn tạo nên Disney quật khởi. Bởi vậy, đối với Daenerys Entertainment phát triển, Simon thủy chung lo liệu loại này kinh doanh thái độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.